Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, đi người một nhà. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng nhìn đứng ở bục đài gỗ nhỏ phía sau miệng lưỡi lưu loát Hillary. Không ngừng hướng phía dưới một đám những người ủng hộ bày tỏ Obama cùng đảng Dân Chủ cái gọi là mới chính sách kinh tế, cùng với đối với mọi người sản nghiệp phát triển chỗ ích lợi. Chủ yếu hơn là miêu tả quang minh tiền cảnh. Cư An ở phía dưới nghe choáng váng. Khá tốt vị này nữ cường nhân lên tiếng thời gian không hề dài. Mấy phút liền kết thúc. Chuyện kế tiếp Cư An mới cảm thấy là chủ yếu chính là nhỏ đấu giá. Nói là đấu giá thật ra thì chính là một cái hội quyên tiền thôi. Hiến pháp không phải quy định hàng năm mỗi người nhiều nhất ra sức một cái chính đảng bao nhiêu tiền không? Vậy cũng không thể không để cho chính đảng làm từ thiện đi. Các loại danh nghĩa hội từ thiện, cuối cùng được tiền tới nơi nào? Thật khó mà nói. Cư An cũng thuận đại lưu mua hai đứa nhỏ đồ, xài mấy chục ngàn đô la. Nếu như là chúng ta người Trung Quốc họp như vậy phía dưới hoạt động chính là ăn cơm. Ở người Mỹ nơi này không thiết pháp này. Mọi người móc trả liền tiền phủi mông một cái đi bộ. Lái xe mang Dina đi trở về phủ. Cư An vừa quan sát đường đêm một bên quay đầu hướng về phía Dina nói. Cái này tụ họp làm không có ý tứ. Liền uống hai cái rượu ăn chút gì cứ thế xài mấy chục ngàn đô la. Ai? Thua thiệt à? Dina nghe Cư An lời nói cười nói. Loại này chính trị tính tụ họp hẳn là như vậy đi. Ta cũng không có tham gia qua. Trước kia cha ta đều là ủng hộ Đảng Cộng Hòa. Nhưng là quyên tiền rất ít cũng không có bị mời qua tham gia đảng phái tụ họp. Cho nên ta cũng không rõ lắm hẳn là hình dáng gì. Bất quá ngày hôm nay xem ra cũng không việc gì. Cư An suy nghĩ một chút hướng về phía Dina nói. Lần này quá hấp tấp. Cái gì cũng không có chuẩn bị vẫn là hướng Melina mượn châu báu. Qua hai ngày thời điểm cùng ta đi New York chúng ta mình cũng mua mấy kiện đồ trang sức. Lần sau lại có cái gì loại tụ hội này cũng không cầu người. Dina nghe lắc đầu một cái hướng về phía Cư An nói. Chỉ như vậy tốt vô cùng. Cả ngày ở bên trong mục trường một năm cũng không đội được mấy lần. Đặc biệt mua có chút lãng phí. Làm sao biết lãng phí đâu. Nhìn ngày hôm nay tình huống này phỏng đoán sau này loại tụ hội này không thiếu được. Mua nổi mấy kiện cũng tốt đối phó một chút. Liền nói như vậy. Qua hai ngày chúng ta đi ngay New York đi dạo một chút. Cư An vỗ một cái tay lái đem đại quan điểm. Chính định xuống. Dina nhìn Cư An thùy mị cười một tiếng. Sau đó hai người vừa ôn vừa lái trước đêm xe. Người Mỹ đêm này ở giữa quốc lộ lái thật là lạnh người. Chừng 10 phút cũng không gặp được một chiếc xe. Tình cờ gặp phải một bộ vẫn là treo đèn cảnh sát sao sao xe. Sắp tới 10 điểm Cư An mới đem lái xe về liền mục trường. Buổi tối hoạt động ở Cư An mãnh liệt dưới sự yêu cầu. Dina liền quần áo cái này người lễ phục dạ hội lên giường. Lễ phục sấn thoái thác Dina yêu nhã khí chất để cho Cư An yêu thích không buông tay. Hứng thú ngẩng cao gió xuân mấy độ biết Dina nhẹ giọng vừa nói đủ rồi. Lúc này mới dừng lại hai người ôm nhau tiến vào giấc mộng. Một túc ngọt ngủ, buổi sáng hô hấp không khí mới mẻ. Mỗi cái lỗ chân lông cũng thoải mái đứng lên. Cư An ở cửa duỗi người. Sau đó đem hai tay xoa ở giữa eo ngắt mấy cái chuẩn bị đi cho đậu cỏ cùng bông tuyết làm chút đồ ăn. Cùng cà lông, vừa định nhấc chân liền thấy hồ ly người một nhà đứng ở dưới bậc thang mặt hướng về phía Cư An. Ngoác cái đuôi, kêu lên hai tiếng, Cư An cho là muốn ăn điểm tâm. Liền cười đối với bốn con tiểu hồ ly nói. Điểm tâm còn chưa xong mà. Đợi một hồi là tốt. Trước kia không phải như vậy à. Cái này bốn con hồ ly vừa thấy gặp người liền trốn vào thang lầu phía dưới. Dina này đồ đều là kéo vào chỗ ẩn thân ăn. Chỉ có Cư An này thời điểm mới có thể bao vây Cư An bên cạnh. Điểm này để cho Dina ghen tị không dứt nói cái này mấy con hồ ly là này không quen vô ơn. Cư An nghe cả người toát mồ hôi lạnh. Mục trường bên ngoài không phải có lão đại lão nhị cùng tam cô nương sao? Nơi nào này không quen dáng vẻ. Ở Dina cùng Cư An chiếu cố hạ. bây giờ kẻ trộm trứng người một nhà có thể so với mới vừa lúc tới tốt hơn nhiều. Tiêu chuẩn tam giác mặt cũng biến thành tròn vo. Lúc ở trong nước nghe người ta nói tao hồ ly. Tao hồ ly cứ ăn cho là hồ ly trên người có cổ mùi vị. Ai biết cùng kẻ trộm trứng người một nhà tiếp xúc tới nay. Phát hiện cái này trên người mấy tên cũng không có gì mùi vị. Rất thích sạch sẽ. Không có sao thì sẽ xử lý trên người mình ra lông. Hoàn toàn không gặp tao hồ ly dáng vẻ. Trên người lửa da màu đỏ đó là lại dịu hiền lại sáng. Kỳ quái, không thể người ta nói mùa đông hồ ly lông là tốt nhất đâu. Cái này cứ ăn mỗi lần sờ lên đều cảm thấy ấm áp hô hô. Nếu không phải cứ ăn cùng kẻ trộm trứng đều là người quen cũ ngại quá ra tay. Nói không chừng liền trực tiếp cả bốn nhánh vây cái cổ đi ra. Mỗi lần sờ kẻ trộm trứng người một nhà cũng để cho cứ ăn ở sâu trong nội tâm đấu tranh một hồi. Nhưng là ngày hôm nay bốn con tiểu hồ ly rõ ràng cho thấy có chuyện gì. Đi theo cư an đi mấy bước vẫn ở cư an phía sau kêu. Cư an không thể làm gì khác hơn là xoay người. Hướng về phía kẻ trộm trứng người một nhà nói. Đây là có chuyện gì? Ngoặc kép, thấy cư an quay mặt lại. Kẻ trộm trứng người một nhà quét một vòng đuôi to. Hướng về phía cư an lắc lắc sau đó kêu hai tiếng hướng gian nhà hướng ngược lại đi tới. Đi mấy bước lại quay đầu hướng cư an kêu hai tiếng. Cư an cái này buồn bực đâu, đây là chuyện gì xảy ra. Liền mang gót chân kẻ trộm trứng người một nhà ra nhà phạm vi. Đi theo không mấy bước liền đi tới mục trường trên đồng cỏ. Kẻ trộm trứng người một nhà lại xoay đầu lại hướng về phía cư an kêu. Cư an đang suy nghĩ theo sau, ai biết kẻ trộm trứng người một nhà lập tức lại kêu lên. Cư an đứng lại lúc này mới không gọi. Thấy được cư an đứng lại thân thể. Lần này kẻ trộm trứng người một nhà lúc này mới đi ra bên ngoài. Bốn con tiểu hồ ly xếp thành một hàng. Thiếu lỗ tai mẹ mang ba đứa bé đi ra bên ngoài. Cư an lập tức rõ ràng. Đám này người là muốn lần nữa hồi trong núi trong rừng rậm đi. Cư an hướng về phía kẻ trộm trứng người một nhà phất phất tay. Dễ đi, bảo trọng à. Nghe được cư an thanh âm người một nhà xoay đầu lại hướng về phía cư an lại kêu hai tiếng. Ba con tiểu hồ ly còn có chút vẫn như cũ không thôi. Ở cáo già dưới sự thúc giục lúc này mới đổi đầu về phía trước đi tới. Những ngày chung đụng này xuống ngược lại để cho cư an có chút không thôi. Mấu chốt là mấy cái này nhóc cho tới bây giờ không gây phiền toái. Đàng hoàng đứng ở thang lầu phía dưới. Đi tiêu thời điểm cũng chạy xa xa. Đối với cư an mà nói chính là ở trong nồi nhiều mấy cái muỗng thịt mà thôi. Cho tới bây giờ không có làm ầm ĩ qua chuồng ra cầm cái gì. Bên đều không dựa vào đi. Vừa nhắc tới thịt cư an ngược lại là nhớ ra rồi. Vội vàng hướng kẻ trộm trứng một nhà sẽ vẫy tay nói. Ăn điểm tâm xong lại đi à? Cái này Dina đã làm điểm tâm. Tên này nói thế nào cũng phải nhiều ở mấy ngày à? Trong nhà còn có nhiều như vậy thịt bò đâu? Không phải. Trong nhà còn có rất nhiều bò hạ chân đoán thịt không địa phương đi đâu. Bò ruột à, bò lòng à, lộn xộn cái gì đồ còn có không ít đây. Mục trường các cowboy lại không ăn những thứ này. Trừ bao tử bò trở ra. Cứ ăn đối với khác bên trong tàng cũng không có hứng thú. Không thể lão cho chó sói ăn đi. Hơn nữa cứ ăn nuôi lớn lão đại lão nhị cùng tam cô nương nhưng mà cùng khác chó sói cũng không có. Gì giao tình à? Dựa vào cái gì muốn này chúng? Cái này kẻ trộm trứng người một nhà mấy tờ cái bụng nhỏ bây giờ chính là có chỗ dùng thời điểm à? Cái này liền đi nhiều đáng tiếc à? Đang cứ ăn ngoắc tay nói lớn tiếng giữ lại. Phía sau truyền đến Lauren thanh âm. An, người đây là với ai chào hỏi đâu? Nói xong ngẩng đầu nhìn xem cư an trước mặt. Cách đó không xa cỏ nuôi súc vật rất cao hồ ly người một nhà đã chui vào mục trong bụi cỏ. Cho nên Lauren nhìn hồi lâu cũng không phát hiện cái gì. Cư an xoay đầu lại hướng trước Lauren nói. Trong nhà nuôi mấy con hồ ly. Cái này mùa xuân đến trở về đến trong rừng đi. Ta cái này không đang suy nghĩ giữ lại một chút. Đem nhà bò bên trong tăng vật cái gì tiêu hao hết lại đi sao? Lauren lúc này mới cười lên. Mới vừa rồi làm ta giật cả mình. Ta còn lấy làm cho này đoạn thời gian ngươi nghe Dina kéo đàn tinh thần nghe xảy ra vấn đề liền đâu. Ngươi đây xảy ra vấn đề mục trường sau này ai tới quyết định à? Trên lưng ngựa lão Lauren còn đối với Cự An mở ra nhỏ đùa giỡn. Cự An nghe ha ha cười hai tiếng. Liền Dina nước kia chính xác còn không đánh chết ta. Xem ta không phải thật tốt. Nói xong hướng về phía ngồi ở trên ngựa Lauren phô bày dưới mình thô thô cánh tay. Quần áo bao quanh gì cũng xem không thấy. Sau đó hướng về phía Lauren hỏi. Làm sao ngày hôm nay sớm như vậy đến tới bên này? Lauren cười nói. Tới cùng Thomas thương lượng một chút cái này bên trong mục trường cỏ xanh đều dùng rất lâu rồi. Ta bên kia còn chứa đựng hơn phân nửa cỏ khô. Suy nghĩ xử lý như thế nào hả? Chân thực không được thì không thể làm gì khác hơn là đẩy ra ngoài ném tới bên trong mục trường làm. Phân bón. Cự An nghe Lauren lời nói gật đầu một cái. Cái này thật đúng là không có gì phương pháp tốt. Tên này năm ngoái năm thứ nhất qua đông. Ai cũng không có gì kinh nghiệm. Ai biết mục trường cỏ nuôi súc vật như thế kháng hàn. Tiết rơi mặt cũng có thể sinh trưởng. Bên trong mục trường bò cơ vốn không xem cỏ khô. Cũng cùng trước tiết ăn tiên cỏ. Bên trong mục trường để dành cỏ khô cũng không thiếu. Suy nghĩ một chút xem cho 30.000 con bò ăn 2 tháng cỏ vậy muốn bấy nhiêu. Thomas bên này cuối cùng cũng biến thành cho đàn bò chắn gió trồng cỏ tử. Phỏng đoán Lauren bên kia cũng không sai biệt lắm. Mặc dù nói trung tâm chăm sóc huấn luyện có thể tiêu hao điểm. Nhưng là đối với nhiều như vậy cỏ mà nói nhưng là như muối bỏ biển. Hơn nữa cũng không thể lão để cho ngựa ăn cỏ khô đi. Xanh chữ cũng là cần thiết. Hơn nữa lập tức có mới cỏ xuống. Trung tâm chăm sóc huấn luyện bên kia đã yêu cầu Cự An mục trường đổi thành cỏ xanh. Mục trường khác bãi cỏ mới vừa xám ngắt. Cự An nơi này đã là một mảnh xanh biếc đại dương. Để cho nghiên cứu Leonard nhìn mở cờ trong bụng. Quyệt cái mông mang hai cái trợ thủ cũng không biết nghiên cứu cái gì. Dù sao mỗi ngày không thấy được người. Cùng Thomas nói một chút. Chân thực không được liền trực tiếp vẫn bên trong mục trường làm phân bón đi. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Cự An lắc đầu một cái nói. Lauren hướng về phía Cự An cười một tiếng. Chính là cảm thấy có chút đáng tiếc. Đè ta cùng Thomas coi là những cỏ này bán đi mới có thể có $1,000,000 đâu. Liền làm như vậy phân bón thật sự là đáng tiếc. Cự An nghe Lauren mà nói. Cười nói. Không quan hệ. Năm nay chúng ta thì biết. Thiếu thu cắt một chút. Dù sao cũng là nát vụn ở mình bên trong mục trường. Không có chạy khác địa đi. Đi theo Lauren trò chuyện mấy câu. Hai người liền tách ra Cự An vào lều lớn nói ra hai cái củ cà rốt mới vừa đi tới liền chuồng ngựa cửa. Thấy được đậu cỏ đã chạy đi ra. Thấy Cự An một tiếng ngựa hí lại quay đầu chạy trở về mình phòng vách ngăn. Đưa đầu nhìn Cự An nhẹ nhàng mũi phì phì. Tựa hồ là nói. Làm sao trễ như vậy? Ta cũng chuẩn bị đi tìm ngươi con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thùy điếu chư thiên http://tiuyencv.com/tsuy-nối-diu-nối-csu-nối-tsien-chéo chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.